ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, 792, đệ 791 chương bị toàn thế giới ghét bỏ. Lăng Dực Nhiên ở Lăng Hiểu 6 tuổi bán thời điểm. Lăng Dực Nhiên rốt cục thập phần long trọng thâm tình hướng Tống Phi Yên cầu hôn. Lúc này hắn, chính là cái lâm vào luyến ái bên trong phổ thông nam nhân. Không có bá tổng quang hoàn, nhưng là vẫn là lấy xuất sắc nhân cách mị lực, thắng được Tống Phi Yên phương tâm siêu ân. Chủ yếu là bởi vì còn có Lăng Hiểu cùng Tống Tư Viễn này hai cái hài tử. Mỗi ngày không ngừng ở mẹ bên tai nói ba ba hảo nói. Chúng ta Lăng Dực Nhiên đồng học tài năng nhanh như vậy ôm mỹ nhân về. Lăng Dực Nhiên, ta quân đội bạn rất cường đại a. Lăng Hiểu đừng nói, đây là thân khuê nữ, tiểu áo bông a, mà Tống Tư Viễn, tuy rằng ngay từ đầu có chút ghét bỏ cùng kháng cự Lăng Dực Nhiên. Nhưng là trải qua đã hơn một năm ở chung, Lăng Dực Nhiên đã thành công cùng bản thân con thành lập thâm hậu phụ tử cảm tình. Làm cho Tống Tư Viễn ở cha mẹ kết hôn trên chuyện này. So Lăng Hiểu này thân phụ công tác NPC còn tích cực nghiêm cẩn đâu. Tống Tư Viễn, ta mặc kệ, các ngươi nhất định phải kết hôn. Ngay tại chỗ lĩnh chứng. Không tiếp thụ phản bác. Lăng Dực Nhiên cùng Tống Phi Yên hai người hôn lễ rất đơn giản. Cũng không có cử hành cái gì long trọng nghi thức. Chính là đơn giản người một nhà ăn bữa cơm. Lĩnh hoàn chứng, hai người liền trực tiếp mang theo hai cái hài tử xuất ngoại lữ hành. Về phần Lăng lão thái thái, nàng tổng cảm thấy này hai năm bản thân thể càng ngày càng không tốt. Liền không có theo sau bọn họ một nhà bốn người cùng đi lữ hành. Mà là nhường Lăng Dực Nhiên giúp nàng an bày một hoàn cảnh không sai viện điều dưỡng. Nàng tính toán hảo hảo mà tĩnh dưỡng vài năm mơ siêu cho nên. Làm một nhà bốn người nhân vô cùng cao hứng thông suốt phóng khoáng lữ hành trở về sau. Phát hiện một cái vấn đề lớn. Nãi nãi hiện tại không ở nhà. Không có người tiếp đưa hai cái hài tử thượng hạ học. Cũng không có nhân làm gia vụ. Giờ phút này, vô luận là Lăng Hiểu vẫn là Tống Tư Viễn. Cũng hoặc là Tống Phi Yên. Tam khẩu nhân tất cả đều theo bản năng xem một bên một mặt vô tội Lăng Dực Nhiên. Lăng Dực Nhiên, đợi chút, này diễn phân không đối. Lăng Hiểu, không, ba ba ngươi không cần từ chối. Này diễn phân thật thích hợp ngươi. Thật sự, ngươi liền tiếp nhận rồi đi. Tống Tư Viễn, đối, không tiếp thụ gì phản bác. Tống Phi Yên, lão công, Lăng Dực Nhiên, được rồi, từ nay về sau ta liền làm cái đô thị phú em lại như thế nào? Ba năm sau. Lăng Hiểu cùng Tống Tư Viễn đã trở thành hoạt bát đáng yêu học sinh tiểu học. Tống Phi Yên cũng đã là phỉ khắp ngươi công ty hoa hạ khu CEO. Người ở bên ngoài xem ra, Tống Phi Yên chính là chuyện này nghiệp thành công nữ cường nhân. Mà trượng phu của nàng Lăng Dực Nhiên, tuy rằng từng đã có rất không sai xuất thân, nhưng là hiện tại lại cam nguyện buông tha cho bản thân tân tân khổ khổ dốc sức làm phòng làm việc. Ở nhà mang đứa nhỏ, làm Tống Phi Yên sau lưng nam nhân, này nam nhân, không gì tiền đồ, thật sự là đáng tiếc Tống Phi Yên như vậy xinh đẹp lại xuất sắc nữ nhân. Lăng Dực Nhiên, ta kêu Lăng Dực Nhiên, từ trước, ta chỉ bị nữ nhi ghét bỏ, sau này con ta về nước, bọn họ tỷ đệ lưỡng cùng nhau ghét bỏ ta, mà hiện tại, ta cảm giác được toàn thế giới đều đang ghét bỏ ta. Tống Phi Yên, ngoan, ta lão công là toàn thế giới tốt nhất, người khác không hiểu ngươi hảo. Lăng Dực Nhiên, tuy rằng bị rất nhiều người ghét bỏ, nhưng là Lăng Dực Nhiên vẫn là thông suốt phóng khoáng làm bản thân đô thị phú em. Mỗi ngày đưa đứa nhỏ, làm gia vụ, thời gian nhàn hạ, hắn mới có thể cùng phòng làm việc nhân khai video clip hội nghị. Ngẫu nhiên còn có thể đầu tư một ít cổ phiếu cùng quỹ. Lăng Dực Nhiên, nói ra các ngươi khả năng không tin, ta ở nhà mang đứa nhỏ kiếm tiền, so với ta nguyên lai làm tổng tài thời điểm còn nhiều. Ai, nhân sinh ra sau này buồn tẻ chán nản, ta hiện tại cùng chỉ còn lại có tiền, Lăng Hiểu, ngươi liền bần đi, ngươi là nam chủ ngươi lớn nhất được rồi đi. Này còn không phải bởi vì thiên đạo số mệnh lại trở về đến trên người ngươi sao? Bằng không, ngươi cho là ngươi thật là có bản lĩnh nằm có thể kiếm tiền. Lăng Hiểu trước sau như một ghét bỏ Lăng Dực Nhiên. Hừ, ai nhường hắn lại biến thành lão thiên gia yêu nhất tể nhi. Tống Tư Viễn, tỷ tỷ lại ở khẩu thị tâm phi đâu. Kỳ thực tỷ tỷ yêu nhất ba ba. Lăng Hiểu, đệ 792 chương hệ thống bức ta làm sủng phi. Lăng Hiểu ở thiên tài manh bảo mua một tặng một. Trong thế giới sinh hoạt thật hạnh phúc, ba nàng mẹ là vị mặt nam nữ chủ, nàng đệ, là thiên đạo thân nhi tử. Như vậy phối trí, quả thực chính là nhân sinh cao nhất a. Căn bản không cần làm gì nỗ lực, liền vui vẻ làm một cái cá mặn thì tốt rồi nha. Đương nhiên, bởi vì ác độc nữ phối nghịch tập hệ thống xuyên nhanh giả tồn tại. Làm cho thế giới này kịch tình xuất hiện một ít nho nhỏ lệch lạc. Nhưng là đây đều là chút chuyện nhỏ. Lăng Hiểu hoàn toàn không đem này đó tiểu nhạc đệm để ở trong lòng. Có đôi khi kịch tình tuyến ngoài ý muốn lệch lạc, khả năng còn có thể cho chúng ta mang đến mặt khác kinh hỉ. Tỷ như nói, chúng ta Lăng Dực Nhiên nam chủ, tự thành công khai phát ra ở nhà nam nhân tốt người này thiết. Nhưng lại tự mang cẩm lý quang hoàn, có thể vượng thê, mà bởi vì kịch tình tuyến lệch lạc. Nguyên bản yếu lĩnh cặp lồng đựng cơm si tình nam phối Đỗ Vân Tuyệt cũng không có quải điều. Hắn chậm rãi buông xuống Tống Phi Yên, tiếp tục ở trong bệnh viện làm bản thân tối trung ái chữa bệnh công tác. Về phần sau này hắn có hay không cùng Giang Tư Tuyên tu thành chính quả? Chuyện này, Lăng Hiểu cũng không biết, dù sao sau này bọn họ người một nhà chuyển nhà. Bọn họ tân ra khoảng cách Đỗ Vân Tuyệt cùng Giang Tư Tuyên công tác cái kia bệnh viện rất xa rất xa. Đương nhiên, Lăng Hiểu Thủy Trung tin tưởng, chỉ cần hai người có duyên phận, vô luận trải qua bao nhiêu nhấp nhô đều có thể có tình nhân sẽ thành thân thuộc. Mà nếu hai người không có duyên phận lời nói, buông tay thành toàn cũng là một đoạn giai thoại. Đinh, cao cấp NPC nhất linh thất hảo công tác đã hoàn thành. Đang ở kết toán công trạng điểm, thiên tài manh bảo mua một tặng một thế giới kết toán hoàn thành. Công trạng điểm 50, thứ nhất linh thất hảo NPC nghiệp vụ năng lực vô cùng thuần thục. Đáng giá khen ngợi, thỉnh tiếp tục nỗ lực, tôn trọng công tác nhiệm vụ, trở thành chư thiên vạn giới tối nỗ lực NPC đi. Theo công tác thế giới rời đi sau. Lăng Hiểu bên tai lại vang lên quen thuộc nêu lên âm mơ siêu Lăng Hiểu. Kỳ thực ta cũng không tưởng nỗ lực, đây đều là các ngươi bức ta. Lăng Hiểu một mặt bất đắc dĩ. Nàng nghỉ ngơi một lát, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Nam Tào, lần này nàng bỗng chốc chiếm được 50 điểm. Nàng công trạng điểm chẳng phải là vượt qua 200. Đợi chút, Bạch Chăn giống như nói qua vượt qua 200 điểm lời nói. Sẽ có gì không tốt chuyện phát sinh, nhưng là, nàng cái gì cũng chưa phát sinh a. Lăng Hiểu chớp chớp ánh mắt, đợi nửa ngày, cũng không đợi đến cái gì tổng bộ nêu lên, nàng thậm chí còn cố ý mở ra bản thân NPC thời gian làm việc trí. Phát hiện bản thân thời gian làm việc trí như trước vẫn là nguyên lai bộ dáng. Trước mặt trang web. Chính biểu hiện thiên tài manh bảo mua một tặng một công tác nội dung cùng kịch tình nêu lên. Lăng Hiểu có chút chần chờ. Trong lòng tổng cảm thấy là lạ. Nàng rõ ràng trực tiếp mở ra tiếp theo trang. Nói không chừng có cái gì kinh hãi dọa đang chờ nàng. Nhưng là, tân một tờ bị mở ra sau. Cùng thường lui tới giống nhau. Xuất hiện một cái thật bình thường tân công tác trang web. Lăng Hiểu. Hiện tại Lăng Hiểu cả đầu đều là dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ Bạch Chăn là lừa nàng? Được rồi, cẩn thận ngẫm lại, Bạch Chăn kia tư liền chưa từng đáng tin qua a. Bạch Chăn, ai? Lăng Hiểu thở dài một hơi. Cảm tình bản thân Bạch khẩn trương. Hoàn toàn gì sự đều không có sao. Lúc này, nàng cúi đầu, nghiêm cẩn nhìn bản thân NPC nhật ký. Tân công tác đã xuất hiện. Công tác vị diện. Hệ thống bức ta làm sủng phi công tác nội dung, không nghĩ mẫu nghi thiên hạ phi tử không là hảo phi tử.